Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 363. Chương 363, phát hiện, người muốn nhìn hai cỗ treo ở nói tháp ngoài trấn thi thể. Đối mặt với Mary yêu cầu kỳ quái, Tần Nhiên lần thứ hai xác nhận nói, đúng, hy vọng 2567 có thể giúp ta. Mary gật gật đầu nói, đối mặt như vậy yêu cầu kỳ quái. Tần Nhiên nhíu mày một cái. Tuy nhiên, hắn lại vô pháp cự tuyệt. Phát hiện chi nhánh nhiệm vụ. Trợ giúp, Mary đưa ra một cái yêu cầu kỳ quái. Ngươi cần tại không kinh động nói tháp trấn thủ vệ dưới tình huống. Đem lưỡng cổ thi thể mang tới Mary trước mặt. Cái này sẽ khiến gơ ngũ đặc bảo chủ người đối nhau hào cảm của ngươi tiến thêm một bước làm sâu. Xác, chi nhánh nhiệm vụ xuất hiện. Đã sớm đã định trước Tần Nhiên đáp án. Được, tuy nhiên, chúng ta cần đổi chỗ khác nơi đây tuy nhiên bí mật. Nhưng là đi gơ ngũ đặc bảo đường phải đi qua. Rất dễ dàng bị có tân nhân phát hiện. Đi trước nói tháp trấn chủ kiền đạo phía bên ngoài có không ít thích hợp địa phương ẩn núp. Chúng ta tạm thời tuyển chọn một cái làm như nơi đặt chân. Đối với đề nghị của Tần Nhiên, Mary không có phản đối. Gaenert cũng là như vậy. Mặc dù đối với Tần Nhiên cảnh giác cũng không có giảm bớt. Thế nhưng cái này có lòng trung thành lão nhân. Cũng không biết đi phủ nhận sự thực. Đội ngũ lần nữa xuất phát. Lúc này đây Tần Nhiên không có đầu lĩnh. Mà là đi ở đội ngũ sau cùng. Hắn cẩn thận dọn dẹp mặt đất dấu vết lưu lại. Cái kia hung thủ bị sợ mất mật. Không có đứng ra. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu đối phương không biết phái những người khác đến đây. Chí ít, phía trước tao ngộ chiến, đã khiến Tần Nhiên biết, đối phương không là một người, mà như vậy đi về phía trước, tốc độ đã định trước vô pháp thật là nhanh. Tại hơn nữa chọn thích hợp nơi đặt chân, đem Mary, Gaenert an bài thỏa đáng phía sau. Tần Nhiên nói tháp trấn thời điểm, đã là vào buổi trưa. Lưỡng cổ thi thể như trước động ở nói tháp ngoài trấn xà ngang lên. Cùng đợi hong gió vận mệnh. Thủ vệ cùng giống như hôm qua. Hai cái thủ ở cửa. Một cái đứng ở trên lầu tháp tay cầm trường cung. Tần Nhiên không có lập tức mang đi lưỡng cổ thi thể. Hắn cẩn thận tránh được thủ vệ ánh mắt. Tiến vào nói tháp trấn. Cao 2 mét mộc sách lan. Đối với phổ thông nhân mà nói. Tuyệt đối là một nan đề. Nhưng đối với Tần Nhiên mà nói, cũng dễ như trở bàn tay. Thậm chí, không cần chạy lấy đà. Thủ chống đỡ các loại động tác. Một cái nhảy vụt liền nhảy qua. Sau đó, hắn trực tiếp hướng về ở vào trong tiểu trấn có chừng một cái nhà nhị tầng kiến trúc đi. Tại ngày hôm qua, một đội kia năm gánh vác nhiệm vụ trận đánh kỵ binh đúng vậy từ nơi này xuất hiện. Dễ nhận thấy. Nói tháp trong trấn tốt nhất phòng ốc trở thành gơ cách chịu nam tước tạm thời ở lại chỗ. Cứ việc gơ cách chịu nam tước đã chết tại dưới kiếm của hắn. Thế nhưng Tần Nhiên cũng không có từ trên người của đối phương đạt được càng nhiều tin tức hữu dụng. Lúc này, hắn hy vọng đối phương tạm thời chỗ ở giữa sẽ có một chút phát hiện. Trên thực tế, nếu như không phải thời gian khẩn cấp, hắn ngày hôm qua sẽ tới nơi đây tìm tòi kết quả. Nhà cửa cũng không có khóa lại. Là chiến công của mình. Năm người kia kỵ binh là vội vã rời đi. Mà trong trấn nhỏ người đối với nơi này cũng tránh xa đứng ở trong bóng tối Tần Nhiên tận mắt thấy. Hai cái hài đồng tò mò tới gần nơi này mấy bước phía sau. Đã bị riêng mình mẫu thân túm về nhà. Tận lực bồi tiếp một trận kèm theo giòn vang khóc lớn. Không thể nghi ngờ. Gơ cách chịu nam tước ở chỗ này cũng không được hoan nghênh. Mang tới cũng chỉ là bình dân hoảng sợ. Nhưng đối với Tần Nhiên mà nói cũng một cái tin tốt. Chí ít, cam đoan bên trong gian phòng tại năm kỵ binh sau khi rời đi cũng không có tiến nhập. Nắm cái đồ vặn cửa, hơi khẽ nâng, khiến cửa trục cùng khung cửa ma sát giảm thiểu đến nhỏ nhất phía sau. Tần Nhiên chậm rãi dùng lực, mang theo nhỏ bé lại không đủ để kinh động hắn thanh âm của người. Cửa bị đẩy ra. Tần Nhiên lắc mình mà vào. Tiếp đó, cửa lần thứ hai đóng cửa. Tần Nhiên xoay người đánh giá phòng trong. Hắn đứng địa phương là cửa hiên chỗ. trực tiếp liên tiếp phòng khách cùng đi thông lầu 2 cầu thang. Bỏ bên ngoài phòng khách, lầu 1 còn có một gian nhà bếp cùng một gian vốn nên là phòng khách. Lại bị các loại thảm chiếm đầy căn phòng. Tần Nhiên đẩy cửa phòng ra phía sau. Một cổ nồng nặc mùi mồ hôi thúi liền đập vào mặt. Khiến hắn che mũi. Tại người quý tộc này mới được hưởng phòng tắm. Chú ý dáng vẻ, phục sức phó bản trên thế giới. Người vô pháp khát cầu một đám đại đầu binh có bao nhiêu sạch sẽ. Tỉ mỉ kiểm tra một lần. Xác nhận không có bất kỳ có giá trị manh mối phía sau. Tần Nhiên bước nhanh ly khai. Hướng về lầu 2 đi tới. Lầu 2 gian phòng chia làm phòng ngủ cùng nằm nghiêng thất. Nguyên vốn của nhà này nhà chủ nhân cùng hài tử nghỉ ngơi địa phương. Nhưng theo vị nam tước kia đến, nơi đây phòng ngủ công dụng không thay đổi. Thế nhưng nằm nghiêng thất lại bị đương thành thư phòng. Tuy nhiên, cái này lại tiết kiệm được Tần Nhiên không ít thời gian. Hắn tại nơi Trương đảm nhiệm bàn học trong hộc tủ dễ dàng tìm được hắn muốn tìm một ít gì đó. Hai kiện bì giáp, trường kiếm và bối nang. Bên trên còn dính vết máu. Không hề nghi ngờ, vật này là đến từ bên ngoài trấn dắt thi thể. Kiểm tra bì giáp, trường kiếm, xác nhận chỉ phổ thông trang bị hoàn hảo. Không có bất kỳ đáng giá để ý phía sau. Tần Nhiên ánh mắt nhìn về phía bối nang. Đem thức ăn, thủy chờ móc ra. Tần Nhiên tìm được lưỡng phong thư. Thân ái Havi, ta biết phong thư này sẽ làm ngươi có chút hoang mang. Nhưng ta hy vọng ngươi có thể đủ giúp ta một chút. Ta gặp phải đại phiền toái. Cần trợ giúp của ngươi. Bạn chí thân của ngươi. LNT 680. 9. 4. Lưỡng phong nội dung bức thư đại thể tương đồng. Một phong là cho Havi. Một phong là cho Pun. Thời gian thời kỳ cũng giống như vậy. Hiển nhiên là tại đồng thời gửi ra. Như vậy, gửi cho ta vị lão sư kia tin cũng là tương tự. Tần Nhiên tiến nhập phó bản thế giới phía sau. Cũng chưa từng xuất hiện như vậy thư tín. Dựa theo Gaen ớt đôi câu vài lời đến suy đoán. Thư tín chắc là khi hắn vị kia chưa từng gặp mặt. Lại đã ly khai nhân thế lão sư trong tay. So sánh trong tay lưỡng phong thư. Mẫu thân của Mary không có ở trong thơ tiết lộ bất kỳ tin tức gì. Nhưng từ Harvey, Poon cùng hắn cái này Andy đệ tử xuất hiện ở trong đến xem. Bốn người quan hệ cũng không bình thường. Tuy nhiên trong đó có một tên là có mưu đồ khác. Harvey, Poon, là ai đây? Tần Nhiên ánh mắt tại hai cái tên không gian dao động. Đáy lòng âm thầm suy đoán. Sau đó, hắn đem thư bỏ vào túi tiền. Hướng về phòng ngủ đi tới. Trước hết ấn vào mí mắt đúng là một cái giường lớn để nguyên quần áo quỹ. Tựa hồ trừ cái đó ra, cũng không có gì đáng giá để ý đồ vật. Thế nhưng, Tần Nhiên ánh mắt lại bị nhất kiện vật phẩm hấp dẫn. Đó là một cái đặt ở giường lớn bên cạnh. Đám người thân cao cái giá. Chủ thể từ một khúc gỗ chế thành. Đang đến gần đỉnh phong thời điểm. Xông ra một cây thẳng xà ngang. Có nam tử trưởng thành hai ngón tay phẩm chất. Khoảng chừng dài 40cm. Mà một căn lớn bằng ngón cái xiềng xích xuất hiện ở giữa hai người. Một đầu đóng đinh tại chủ thể lên. Một đầu lại từ một cái ra trừ. Đọng ở xà ngang lên. Đây là chấm ngoặc kép. Tần Nhiên híp đôi mắt một cái. Chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.